Thiếu soái trở về, chương 709, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 709, Trần Ninh thản nhiên nói, bạn bè thì thôi, nếu cho tôi mặt mũi, liền giúp tôi chiêu đãi ông ta. Hướng Dương quả thật cũng biết, lấy thân phận của bọn họ, muốn cùng thiếu tướng làm bạn, thật đúng là không đủ tư cách. Anh ta vội vàng nói, vâng, Trần tiên sinh ngài yên tâm, chúng tôi sẽ chiêu đãi ông ta thật tốt. Trần Ninh gật đầu. Mang theo Điển Trừ cùng Lý Vãn Tình rời đi. Bọn họ vừa mới ra ngoài, sau lưng liền truyền đến âm thanh của Hướng Dương ra lệnh thủ hạ. Người đâu, đánh gãy tay chân của tên khốn khiếp này. Lập tức, truyền đến tiếng gãy xương, còn có tiếng kêu thảm thiết của Cố Kim Sinh. Trần Ninh và Lý Văn Tình từ khách sạn đi ra, Lý Vãn Tình rốt cục nhịn không được hỏi. Tiểu Ninh, cháu thật sự rất lợi hại, ngay cả Hướng Dương nhóm quyền thiếu Tô Hàng bọn họ. Cũng cung kính với cháu, chờ anh sai bảo. Tiểu Ninh, rốt cuộc sao cháu làm được? Quả thật, thái độ cung kính của đám quyền thiếu đối với Trần Ninh đã khiến Lý Vãn Tình kinh hãi. Nhưng càng làm cho cô rung động chính là, Hướng Dương đối với Trần Ninh cung kính, nghe lời răm rắp như vậy, ngay cả làm bạn của Trần Ninh cũng không đủ tư cách. Lúc này cô tò mò nhìn Trần Ninh, tò mò vì sao Trần Ninh lại có thể khống chế được các quyền thiếu đỉnh cấp như Hướng Dương. Trần Ninh mỉm cười nói, cháu quên nói với dì nhỏ, quả thật cháu đã trở về Trần gia, nắm giữ Trần gia, cho nên luận tiền tài nhà cháu cũng không kém Hướng gia. Lý Văn Tình nghe vậy lộ ra vẻ mặt vui mừng, trước đó cô chỉ biết năm đó Trần Ninh và chị gái bị đuổi ra khỏi Trần gia, lưu lạc trên đường phố, sau đó chị gái cô chết vì bệnh, Trần Ninh cũng nhập ngũ. Cho nên sau khi cô và Trần Ninh gặp lại nhau, nghe nói Trần Ninh hiện tại vẫn còn hiệu lực trong quân đội, cô theo. Bản năng cho rằng Trần Ninh chỉ là một binh lính phổ thông. Không nghĩ tới Trần Ninh đã trở về Trần gia, nắm quyền lực của Trần gia. Tự đáy lòng cô vui vẻ thay Trần Ninh, tuy nhiên cũng có một chút nghi hoặc. Cho dù Trần Ninh hiện giờ nắm giữ quyền lực lớn của Trần gia, về phương diện tài phú Trần gia không kém so với Hướng gia. Nhưng ở phương diện quyền thế, hẳn là bất luận như thế nào Trần gia cũng không có cách nào so sánh với Hướng gia. Vì sao Hướng thiếu lại cung kính Trần Ninh như vậy, liều mạng nịnh bợ Trần Ninh, nhưng ngay cả làm bạn với Trần Ninh cũng không đủ tư cách. Trần Ninh nhìn ra sự nghi hoặc của dì nhỏ, mỉm cười giải thích. Quả thật những năm cháu ở trong quân khu Bắc Cảnh, vẫn có chút thành tích, những người Hướng Dương, ít nhiều cũng phải cho cháu một chút mặt mũi. Lý Vãn Tình trọt tình. Thì ra Hướng Dương bọn họ là kính nể ể chức vị Trần Ninh. Cô không chịu nổi sự tò mò, suy đoán thân phận của Trần Ninh. Tiểu Ninh, thân phận của cháu trong quân đội rốt cuộc là gì, còn không phải đã là thiếu T4. Lý Vấn Tình sở dĩ suy đoán là thiếu tá, là bởi vì sĩ quan cấp tá cùng sĩ quan cấp quý bắt đồng. Rất nhiều binh sĩ bình thường, đến khi xuất ngũ vẫn là sĩ quan mà thôi. Những người lính chuyên nghiệp ở lại, trong vài năm qua, có cơ hội xuất sắc để được thăng chức thành sĩ quan cấp quý. Nhưng sĩ quan cấp quý và sĩ quan cấp tá là một đường ranh giới, vô số người phấn đấu đến xuất ngũ, cũng không có cách nào thăng cấp lên giáo bậc này. Nếu như có thể thăng chức lên sĩ quan cấp tá, cho dù là thiếu tá, coi như là trở nên nổi bật rồi. Trần Ninh thấy Lý Vãn Tình kích động hỏi anh có phải thiếu tá hay không, anh mỉm cười nói. Cấp bậc còn cao hơn một chút, cao hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ninh đây là khiêm tốn, thiếu soái so với thiếu tá cao hơn không chỉ một chút. Lý Vãn Tình nghe thấy lời này của Trần Ninh, lại hưng phấn đến đỏ bừng, kích động nói. Thì ra Tiểu Ninh cháu đã là trung tá rồi, trời ạ, đây thật sự là quá ưu tú quá lợi hại. Tuổi trẻ như vậy có thể làm trung tá, phóng tầm mắt trong quân hẳn là cũng không nhiều. Chẳng trách Hướng thiếu bọn họ sẽ tôn kính cháu như vậy. Thì ra Tiểu Ninh cháu đã sắp kim lân hóa rồng rồi. Chị ấy trên trời có linh, biết hiện tại cháu ưu tú như vậy, không biết chị ấy sẽ có bao nhiêu vui mừng. Trung tá, Trần Ninh có chút sừng sót, anh nói cấp bậc còn cao hơn một chút, không ngờ Lý Vãn Tình thật sự đoán cao một chút. Điều này cũng không trách được Lý Vãn Tình, bởi vì tuổi như vậy, trong quân có thể làm trung tá, đã rất hiếm. Về phần đại tá, những thứ như đại tá này, Lý Vãn Tình nghĩ cũng không dám nghĩ, chứ đừng nói là cấp tướng trở lên. Trần Ninh nhìn bộ dạng kích động bất thường của dì nhỏ, có chút giờ khóc giờ cười. Anh không dám nói cho dì nhỏ biết mình là thiếu soái Bắc Cảnh. Anh thật đúng là sợ dì nhỏ giống như Phạm Tiến cổ đại. Trúng cử như vậy, vui vẻ quá độ. Phạm Tiến trúng cử sao sướng đến phát rồ rồi. Cười lớn nói. Trúng, người liền điên rất nhanh. Trần Ninh cùng Điển Trừ theo Lý Vãn Tình trở về nhà Lý Vãn Tình. Lý Vãn Tình thu dọn hai gian phòng, để Trần Ninh cùng Điển Trừ tạm thời ở lại. Điển Trừ rất nhanh liền tắm rửa về phòng nghỉ ngơi, cũng không dám quấy rầy Trần Ninh cùng người thân gặp nhau. Trần Ninh thì nói chuyện với Lý Vãn Tình trong phòng khách. Cách chương.